Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 916, xung đột. Sáng sớm hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống thời điểm, Lam Phong thì là mở ra hắn mông lung mắt buồn ngủ tới. Đứng dậy đi vào phòng tắm tẩy một cái tắm, thay đổi một thân quần áo, hơi chút chỉnh lý. Lam Phong liền ra khỏi phòng. Vừa một ra khỏi phòng, Lam Phong đối diện thú vương kết ở lại gian phòng đại môn cũng là tại lúc này từ từ mở ra. Nhìn qua lộ ra thần thái sáng láng thú vương kết cũng là từ bên trong phòng đi tới. Đại nhân, good morning, nhìn lấy Lam Phong, thanh âm cung kính bắt đầu từ thú vương kết miệng bên trong truyền ra. Bây giờ thú vương kết đối với Lam Phong có thể nói là kính sợ có phép. Phải biết liệp sát giả 2 năm lễ mừng bên trên Lam Phong triển hiện ra thực lực kinh khủng cùng phi phàm biểu hiện thú vương kết thế nhưng là tại hắc ám thế giới trên official website nhìn qua. Phát sóng trực tiếp, vậy đơn giản là phấn chấn nhân tâm. Thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát lên đường đi. Nghe được thú vương kết lời nói, Lam Phong nhẹ nhàng địa đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn không có chút nào dừng lại cất bước hướng về dưới lầu trong nhà ăn bước đi. Thú vương kết thì là đi đến trình tự viên cửa gian phòng xòe bàn tay ra gõ gõ cửa gian phòng. Sau đó liền theo sau lưng Lam Phong hướng về dưới lầu nhà ăn bước đi. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong cùng thú vương kết liền ăn điểm tâm xong, đi ra ác mộng quán rượu, ngồi ở trong xe chờ đợi trình tự viên. Thế nhưng là, Lam Phong cùng thú vương kết chờ nửa ngày cũng không có nhìn thấy trình tự viên xuống tới. Cái này làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Két két, chấm ngoặc kép, hắn đang muốn lấy điện thoại cầm tay ra gọi trình tự viên số điện thoại. Nhưng vào lúc này gấp rút phanh lại thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Lập tức tại Lam Phong cùng thú vương kết ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. 3 chiếc màu đen phiên bản dài Lincoln liền đứng ở cửa chính quán rượu miệng. Tản ra một cỗ uy nghiêm chi khí. Trước sau 2 chiếc Lincoln cửa xe mở ra. Dẫn đầu đi tới là ăn mặc hắc sắc tây trang bảo tiêu thủ vệ. Bọn họ chỉnh tề mà cung kính xếp tại cửa chính quán rượu miệng. Giống như một cây cán thẳng tắp tiêu thương. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Sau đó, cái kia hàng ở trung ương Lincoln đại môn vừa rồi chậm chậm mở ra. Ăn mặc ngân sắc phần mềm, giữ lại tóc ngắn, gầy gò vô cùng giống như hài cốt cốt vương Henry thì là từ trong xe đi tới. Hắn cúi người, cung kính làm một cái mời thủ thế. Một tên ăn mặc trường bào màu xám, giữ lại tóc dài nam tử bắt đầu từ trong xe đi xuống. Đi xuống nam tử cũng không có hướng về quán rượu đi đến. Mà chính là cung kính đi đến Lincoln ghế sau vị bên trên. Xòe bàn tay ra, cúi người cung kính mở cửa xe, làm một cái mời thủ thế. Lập tức, tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, một tên ăn mặc trường bào màu đỏ ngòm, lộ ra cực kỳ gợi cảm mà lại cao nhã nữ tử thì là từ trong xe đi ra. Tham kiến Hoàng Phi, theo nữ tử này từ trong xe đi ra. Cung kính vô cùng thanh âm thì là từ những người chung quanh miệng bên trong truyền ra. Nữ nhân này không là người khác, chính là chiến thần điện chiến thần Ares Hoàng Phi, cũng là hắn thê tử tích huyết cốt nữ. Tích huyết cốt nữ, màu xám cương thi Eric, cốt vương Henry, bọn họ đến tới nơi này làm gì? Nơi xa, ngồi ở trong xe Lam Phong nhìn lấy cái kia từ trong xe đi ra tích huyết cốt nữ. Màu xám cương thi Eric. Cốt vương Henry bọn người, mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Tích huyết cốt nữ chính là chiến thần Ares thê tử. Thực lực cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn huyết tinh. Chiến thần điện rất nhiều chuyện vật đều là từ nàng quản lý. Về phần màu xám cương thi Eric chính là chiến thần điện ngũ vương đứng đầu. Sinh mệnh lực cường đại, thế công vô song, cụ bị siêu cường sức hồi phục. Tại 108 thần vệ trên bảng xếp hạng thứ 13. Cho dù là cốt vương Henry cũng phải cung kính đối đãi. Lam Phong thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm cái này tích huyết cốt nữ cùng màu xám cương thi. Eric tại sao lại sáng sớm xuất hiện tại ác mộng cửa chính quán rượu miệng? Trình Tự Viên ra hỏa này. Cái này tự hồ có phiền phức. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong nhíu mày. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ tích huyết cốt nữ. Eric bọn người tiến đến ác mộng quán rượu. Mà Trình Tự Viên còn tại ác mộng trong tửu điếm chưa hề đi ra. Song phương nếu là gặp được, nhất định sẽ có một cuộc ác chiến. Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra gọi Trình Tự Viên, điện thoại lại phát hiện tạm thời vô pháp kết nối. Ngay sau đó Lam Phong trên mặt đều là không khỏi hiện ra một tia nồng đậm cười khổ đến. Cái này tựa hồ phiền phức đại. Bạch, tại Lam Phong cùng Thú Vương kết ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tích huyết cốt nữ, Eric bọn người cùng xuất lĩnh lấy đông đảo bảo tiêu cùng thủ vệ xông vào ác mộng trong tửu điếm. Đồng thời đem ác mộng quán rượu cho vây chật như nêm cối. Đem bọn ngươi quán rượu người phụ trách Alice tiểu thư ra đi. Tích huyết cốt nữ đi đến trong đại sảnh một bên trên ghế salon ngồi xuống. Đối một bên quán rượu phục vụ viên âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng phi đại nhân xin chờ một chút. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, quán rượu phục vụ viên liền vội mở miệng. Lập tức vội vàng địa biến mất trong đại sảnh. Chỉ chốc lát sau, đổi một thân tiêu chuẩn trang phục nghề nghiệp lộ ra càng gợi cảm xinh đẹp Alice Miyuki chính là. Tại quán rượu phục vụ viên dẫn dắt phía dưới vội vàng địa chạy tới. Nàng và Trình Tự Viên đi qua một đêm kịch chiến. Không chỉ có không có chút nào mỏi mệt. Ngược lại nhìn qua còn tràn ngập khác thần thái. Lộ ra phá lệ địa xinh đẹp mê người. Không biết Hoàng Phi đại nhân đích thân tới. Alice chưa từng viễn nghênh. Mong được tha thứ. Xa xa nhìn lấy cái kia ngồi ở trên ghế salon tích huyết cốt nữ cùng hắn bên. Cạnh khoảng chừng đứng đấy màu xám cương thi Eric cùng cốt vương Henry. Alice Miyuki trong mắt không để lại dấu vết địa hiện lên một tia ngưng trọng. Khiến cho người tắm rửa vui sướng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Alice, ta để cốt vương mang cho ngươi lời nói. Ngươi có suy nghĩ kỹ càng a? Tích huyết cốt nữ nhẹ nhàng địa đánh một thủ thế. Trong đại sảnh phục vụ viên chính là bị đuổi tản ra xuống dưới. Chỉ còn sót lại các nàng cùng Alice Miyuki. Ở trên cao nhìn xuống thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được tích huyết cốt nữ lời nói. Alice mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Do dự nói. Là lựa chọn tiếp tục đi theo Minh Vương vẫn là đi theo chúng ta cùng một chỗ đi theo chiến thần. Alice Miyuki lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị tích huyết cốt nữ vung đoạn. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Alice, ta kính ngươi là nhân tài. Chỉ cần ngươi ta chiến thần điện. Địa vị theo chiến thần điện ngũ đại chiến vương tương đương. Trở thành ta chiến thần điện vị thứ 6 chiến vương như thế nào? Nghe được tích huyết cốt nữ lời nói. Alice Miyuki không khỏi lâm vào trầm mặc. Chào mày, Alice Miyuki, người cũng không nên rượu mời không uống. Uống rượu phạt, thấy thế, lạnh lùng thanh âm thì là từ một bên màu xám cương thi Eric miệng bên trong truyền ra. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, theo màu xám cương thi Eric lời nói rơi xuống. Sở hữu thủ vệ bảo tiêu đều là tại lúc này cùng nhau móc ra mang súng. Trực chỉ Alice Miyuki đầu. Oanh, nhưng vào lúc này một cái không biết từ tài liệu gì chế tạo thành màu đen thiết cầu lại là bỗng. Nhiên từ quán rượu chỗ sâu bay ra, mang theo cuồng bạo vô song lực lượng. Đối đứng tại Alice Miyuki bên cạnh cầm trong tay súng ống bốn tên bảo tiêu thủ vệ đập tới. Tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Hung hăng đem bọn hắn nện bay ra ngoài. Cự đại tiếng nổ ầm vang ở giữa vang lên. Tại tích huyết cốt nữ thần sắc băng lãnh dưới ánh mắt. Chung quanh bọn thủ vệ cái kia băng lãnh khó coi mà rung động dưới ánh mắt. Cái kia bốn tên bảo tiêu thủ vệ bị màu đen thiết cầu cho mang theo hung hăng nện vào trong vách. Tường, thành làm thịt nhão. Đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ toàn bộ màu trắng vách tường. Mà cái kia màu đen thiết cầu càng là tại trên vách tường lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn nhấp nhô. Tràn ngập khó nói lên lời lực rung động. Xa xa xa, chấm ngoặc kép. Thanh Thúy tiếng bước chân từ xa mà đến gần địa truyền đến. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Quán rượu chỗ sâu một tên thân hình cao lớn. Giống như cự viên. Ăn mặc Âu phục. Trong tay vuốt vuốt một cái màu đen thiết cầu nam tử thì là cất bước chậm chậm đi ra. Nhìn về phía trước cái kia ngồi ở trên ghế salon. Sắc mặt lộ ra băng lãnh cùng khó coi Tích Huyết Cốt Nữ. Nam tử trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cảm thấy đi, để Alice thành cho các ngươi chiến thần điện thứ 6 vương điều kiện này quả thực không được tốt. Lắm, Alice, đây chính là ngươi đáp án. Ta nói không sai chứ. Theo nam tử lời nói rơi xuống, bàn tay hắn bỗng nhiên phát lực. Trong tay màu đen thiết cầu mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối Tích Huyết Cốt Nữ đập tới. Oanh, màu đen thiết cầu qua trong giây lát chính là mang theo cường đại mà cuồng bạo vô song lực lượng. Xuất hiện tại Tích Huyết Cốt Nữ trước mặt, phóng thích ra một cỗ kinh người hủy diệt chi khí. Làm càn, thấy thế, giống như bảo tiêu đồng dạng cung kính đứng ở Tích Huyết Cốt Nữ bên cạnh Cốt Vương Henry cùng màu. Sám cương thi Eric miệng bên trong đều là phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân thể còn giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại Tích Huyết Cốt Nữ trước mặt. Bọn họ trên nắm tay. Lực lượng cường đại bạo phát. Mang theo vô song lực lượng hung hăng hướng về màu đen thiết cầu đập tới. Tại mọi người rung động dưới ánh mắt. Cốt Vương Henry cùng màu sám cương thi Eric quyền đầu chính là mang theo lực lượng cường đại qua. Trong giây lát theo màu đen thiết cầu tướng đụng vào nhau. Cường đại vô song khủng bố chi lực tại lúc này ầm vang ở giữa bạo phát. Thanh Thúy va chạm thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Oanh, răng rác, nguyên bản đối Tích Huyết Cốt Nữ bắn tới thiết cầu theo Cốt Vương Henry cùng màu xám cương thi. Eric lực lượng bạo phát, giống như một quả như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng nện vào một bên trong vách tường. Phát ra tiếng vang cực lớn đến. Tại thiết cầu mặt ngoài càng là có hai cái rõ ràng quyền ấn nổi lên. Có thể thấy được xương Cốt Vương Henry cùng màu xám cương thi Eric thực lực phi phàm. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Nhưng là, cho dù là Cốt Vương Henry cùng màu xám cương thi Eric thực lực phi phàm. Thân thể bọn họ cũng bị lực lượng cường đại chấn động phải lui lại mấy chục bước phương mới đứng. Vững thân hình. Nắm quyền đầu cánh tay càng là tại run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Bạch, Cốt Vương Henry cùng màu xám cương thi Eric ổn định thân hình. Ngẩng đầu lên, đều là đưa ánh mắt về phía cái kia đi đến Alice Miyuki trước mặt cao lớn thân ảnh. Trong mắt hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Vừa rồi bọn họ nhất kích phía dưới thì cảm nhận được nam nhân này thực lực khủng bố. Có thể đem hai người bọn họ hợp lực phía dưới cho đẩy lui. Nhất định là có bán thần chi lực cường giả. Người đến là ai? Dày đặc lạnh lẽo mà lại dẫn sát ý vô biên thanh âm phân biệt từ Cốt Vương Henry cùng màu xám. Cương thi Eric miệng bên trong truyền ra. Tuy nhiên bọn họ là cao quý thần vệ trên bảng cường giả. Nhưng là do ở trình tự viên cho tới nay đều là tọa trấn quân vương điện tổng bộ rất ít đi ra hoạt. Động duyên cớ, cho nên căn bản cũng không nhận ra thân phận của hắn tới. Ta là ai? Cốt nữ, ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Nghe được Cốt Vương cùng màu xám cương thi lời nói. Trình tự viên cười nhạt một tiếng. Từ trong túi quần móc ra một điếu xì gà chậm rãi đốt ngậm lên miệng. Đem ánh mắt rơi ở trên ghế salon ngồi Tích Huyết Cốt Nữ trên thân. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quân vương điện thập tam nhận một trong đệ nhất thế giới hacker trình tự viên viên phi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trình tự viên. Tích Huyết Cốt Nữ trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Băng lãnh vô tình thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.